Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Viu Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 2 của câu chuyện Quá khứ không thể quên của tác giả Phạm Hoàng Yến. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong phần 1 của câu chuyện, thì Trang đã rời bỏ cái nghề bị cả xã hội cách bỏ để về quê bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng khi sóng gió lại một lần nữa ập đến gia đình của cô. Với sự ra đi của người mẹ cô nhất mực yêu thương, cùng với sự dè bỉu và khinh khi từ xóm làng đã làm ảnh hưởng tới tâm hồn nhỏ bé của cậu con trai Bin mới vừa tròn 3 tuổi của cô, đã đẩy Trang vào bước đường cùng và cô quyết định rời quê, lên thành phố để bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng trước mắt cô là tương lai tươi sáng hay là địa ngục đen tối? Chúng ta cùng dắt theo câu chuyện để tìm câu trả lời nhé. Thành phố đúng là vẫn đông vui rộn ràng hơn nơi làng quê. Tuy rằng con người nơi đây đầy mưu mô tính toán, nhưng họ cũng vì cái lợi ích mưu sinh của bản thân. Khác hẳn với con người ở nhà quê, thật thà chất phát chỉ có một số ít, còn đa số là những con người chuyên soi mói, nói xấu sau lưng, khiến cho nhiều gia đình tan cửa nát nhà, phải bỏ quê đi biệt tích, giống như hoàn cảnh của tôi lúc này. Biết rằng bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi xa sẽ khó khăn, đặc biệt giờ đây lại có thêm cô Bin nữa. Nhưng lòng tôi vẫn từng nhủ rằng phải cố gắng gượng, vì giờ đây không còn ai có thể giúp cho mẹ con tôi được nữa. Ra bến xe đông đúc, tấp nập người ra vào, chật vật lắm, tôi mới tay xách nách mang ẵm cô Bin ra ngoài được. Đứng trước cổng bến xe, người qua người lại, tôi vẫy mãi mà chưa chịu xe nào dừng lại. Hôm nay là tuần đầu tiên nên mọi người đông hơn mọi ngày. Cô ơi, cho tôi xin một đồng lẻ. Một giọng nói yếu ớt cất lên, tay bà cầm chiếc bát vỡ giơ về phía trước. Tôi giật mình ngoái lại nhìn bà, thì chợt nhận ra đó là Mama Thanh. Tôi ngỡ ngàng hỏi thăm bà. Mama Thanh, có phải là bà không? Cô là... Là con, là Trang đây. Trang đấy hả con? Hai chúng tôi vỡ òa mừng rỡ khi gặp lại nhau. Tôi dìu bà gần cái gốc cây phía trước rồi ngồi xuống. Cả hai bắt đầu ôn lại chuyện cũ. Nhìn thân hình gầy guộc, mặt mày lấm lúc của bà kỳ này thật đáng thương. Còn đôi chân của bà hình như cũng bị tập tễnh một bên rồi thì phải. Mới hơn có một năm không gặp thôi mà bà tồi tàn đến mức này ư? Mà sao lại ra nông nỗi này? Kể chuyện ra thì dài lắm. Ta cũng đâu muốn què cụt đi xin từng miếng cơm như thế này. Mà tính cứ như thế này mãi sao? Thế còn bảo giờ ta có thể làm gì được? Một thân già cô quạnh, chỉ sống tạm bợ được ngày nào hay ngày ấy thôi. Hay mama theo con đi. Cũng vì cái vẻ bề ngoài tội nghiệp đáng thương của mama đã khiến lòng tôi động lòng trắc ẩn. Tôi thương hại cứ mang bà, mà đâu biết rằng sau này chính hành động làm ơn làm phước của tôi lại hại chính bản thân mình. Những ngày sau đó, cuộc sống ba người chúng tôi tuy có cam khổ nhưng cũng rất vui vẻ. Tôi đi làm rửa bát thuê cho quán phở, còn mama ở nhà trông cô Bin giúp tôi. Tạm thời trước mắt tôi tính là như thế, cho đến khi tôi tìm được công việc ổn định hơn sẽ đem cô Bin đi gửi trẻ. Tưởng chừng niềm hạnh phúc mới chớm nở ấy sẽ đầm hoa kết trái, mà tôi đâu nghĩ nó lại tàn lụi trong chốc lát như vậy. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi dậy sớm chuẩn bị cơm nước, để đó rồi mới đi làm. Công việc dọn rửa ngày Chủ nhật cũng vất vả hơn, nhưng tôi vẫn nhận vì lương gấp đôi ngày thường cơ mà. Đúng 9 giờ tối, tôi mới thu dọn tinh thơm rồi trở về phòng trọ. Mọi ngày giờ này cô Bin vẫn thức đợi tôi, mà hôm nay về đến nơi đã thấy phòng trọ tối om, cánh cửa phòng khép lại hé hé thế kia. Tôi hơi ngờ ngợ khẽ tiến lại gần để đẩy cánh phòng ra, bật điện sáng trang lên. Trong phòng không có người, chạy đến phòng tắm cũng không thấy cô Bin và mama đâu. Lòng tôi bắt đầu lo lắng. Tôi không ngần ngại chạy sang mấy phòng trọ bên cạnh để gõ cửa hỏi thăm. Kết quả vẫn là những cái lắc đầu lia lịa của mọi người. Họ nói họ đi làm về, đã thấy trong phòng tôi khép hờ cửa như vậy rồi. Chỉ có điều là không nghe thấy tiếng khóc của cô Bin như mọi hôm. Nhưng họ bận mải việc nên cũng không mấy bận tâm. Tôi tuyệt vọng trở vào phòng mở tủ quần áo. Tất cả quần áo của mama lẫn cô Bin đều biến mất sạch. Rốt cuộc, bà ấy đã đưa cô Bin đi đâu? vào đầu bứt tóc, trong đầu lúc này không còn suy nghĩ ra một biện pháp nào giải quyết tốt hơn. Với tay lên bàn chạm vào ly nước thì thấy một mảnh giấy với dòng chữ: muốn gặp con mày thì đến địa chỉ này. Mắt tôi sáng rực lên, đây giống như là một vụ bắt cóc tống tiền vậy, mà rõ ràng tôi đâu có tệ bạc với bà Thanh. Tại sao bà ấy lại nghĩ ra cái trò ranh ma này? Lòng tốt của tôi được bà ta trả ơn bằng cách này hay sao? Còn người thật thà quá vô tâm, lòng ích kỷ tham lam của họ có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào, không mang đến tình nghĩa. Thế mà tôi lại tin tưởng giao con trai mình cho bà ta. Đứng trước địa chỉ mà bà Thanh ghi trong tờ giấy, tôi ngơ ngác ngó nhìn xung quanh, nơi đây toàn là những nhà cao tầng, cổng tường kín mít. Mày là Trang có phải không? Một gã đàn ông cao to, thân hình vạm vỡ, giọng nói ồm ồm, trên đầu đội cái mũi lưỡi chai, cổ che đi vết thẹo lớn ở trên trán hắn. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, lầm lì nói. Tôi cũng khá bất ngờ vì hắn lại biết tên mình, rồi cũng lận ra có lẽ hắn là người của bà Thanh, vì trước kia bà ấy cũng từng có trong giới giang hồ cơ mà. Phải, đi theo tao. Giờ đây thì tôi thấy mình thật là ngu xuẩn khi lúc trước tương tình cho vẻ bề ngoài tội nghiệp của bà Thanh. Sao lúc đó tôi lại có thể khở dại tin lời bà ta nói? Bà ta từng là mama khét tiếng, thiếu gì anh em bạn bè mà phải lâm vào con đường cùng cực ấy. Tôi đúng là một con dại nhất trần đời rồi, tự rước hổ về vườn. Đến rồi à? Tiếng bà Thanh từ trên lầu vọng xuống khi tôi đang ở cầu thang lên tới. Bà ta chỗm chị, ngồi vắt chân chưa ngủ. Cái chân què hàng ngày giờ đây được lắp thêm một chiếc chân giả để thuận tiện cho việc di chuyển hơn. Tôi oán hận nhìn về phía bà ta, giọng căm phẫn nói. Mau trả lại cô Bin cho tôi. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh đã con. Mày làm gì mà gắt lên thế? Đừng có động bàn tay bẩn thỉu của bà vào người tôi. Đổ lừa đảo gian dối như bà rồi cũng sẽ có ngày gặp báo ứng. Thật uổng công tôi một lòng một dạ tin tưởng, đối xử tốt cơ mang bà. Tôi vừa dứt lời thì bà ta cũng sáng xuống má tôi một cái tát đau điếng. Nhưng tôi không hề khóc. Tại sao tôi phải khóc vì một mụ đàn bà toan tính mưu mô? Bà ta không đáng để tôi tin tưởng, càng không đáng nhận một giọt nước mắt nào của tôi. Tất cả những niềm tin trước kia là tôi đã đặt sai người rồi. Nhìn đi, nhìn cho kỹ xem, mày còn mạnh mồm được không? Bà ta nói rồi giơ chiếc điện thoại ra trước mặt tôi. Tôi như điên dại khi thấy video quay Vua Bin đang bị hành hạ, thằng bé đang bị bọn chúng dúi đầu xuống nước. Nó cố gắng giãy giụa nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay rắn chắc của đám người kia. Bà ta thấy tôi quá kích động, lại tiếp tục hất hàm nói. Nghe cho rõ đây, muốn con mày sống thì phải làm việc cho tao. Nghe lời tao thì còn có đường sống. Chống tao thì mày biết rõ hậu quả rồi đấy. Dừng lại, bà dừng lại cho tôi. Tôi còn chưa nói xong cơ mà. Mau thả thằng bé ra, mau thả ra, tôi xin các người đấy. Toán người kia kéo nhau đi hết, chỉ còn lại mình tôi la hét trong căn phòng rộng lớn tối om, không một ánh đèn này. Nhớ lại hình dáng đáng thương của cô Bin khi nãy, tôi đau đớn quỵ xuống ôm gối mà khóc nức nở. Tôi biết làm sao, phải làm sao đây để cứu Bin. Nó chỉ vì có một người mẹ tồi tệ như tôi nên mới phải gánh chịu tuổi thơ đầy cơ cực như thế này sao? Rồi cuộc đời tôi sẽ lại trôi dạt về đâu? Ào, một dòng nước lạnh từ trên đổ ập xuống người làm tôi bừng tỉnh. Cả người tôi run lên vì cái buốt lạnh của lúc sáng sớm. Tôi đưa mắt lên nhìn bà Thanh đã đứng đó từ 3 giờ. Bà ta chỉ tay về phía tôi quát. Dậy, đến giờ làm việc rồi. Còn tôi đâu? Thả con tôi ra. Bà mau thả thằng bé ra. Ngậm miệng mày lại đi. Ngoan ngoãn mà đi tiếp khách cả ngày lẫn đêm cho tao. Đừng có cái suy nghĩ chạy trốn hay là mất khách của tao. Khách phàn nàn thì mày cứ liệu chừng đó. Cô Bin sống có tốt hay không phải xem mẹ nó cư xử ra sao. Còn bọn mày, mau đưa nó đi. Tôi bị lũ người kia lôi đi xênh xệch. Tôi không phản kháng hay chửi rủa thêm nữa vì tất cả không giúp tôi giải thoát được cho Bin. Nếu tôi không nghe lời bà ta thì chỉ e rằng cô Bin sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đó tôi lại buông mình mặc cho bọn chúng nó dẫn đi đâu thì cũng mặc kệ. Sau khi thay đổi trang điểm cho tôi xong, một tên trong số mấy tên kia được lệnh đưa tôi đến một nhà hàng. Tại đây tôi được đưa đến một phòng hạng thương gia. Bên trong cũng đã có mấy cô gái ăn mặc như tôi chờ sẵn. Chừng 10 phút sau, cánh cửa phòng mở ra. Một loạt những ông bụng bự, tai to, mặt nhìn cũng biết là dân kinh doanh. Mỗi người đều chọn cho mình một cô gái. tôi cũng được một lão già trong số bọn họ đứng kế bên để phục vụ cho lão. Cánh cửa phòng một lần nữa lại được mở ra. Người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm, gương mặt chữ điền điền trai quen thuộc đang tiến lại gần chỗ tôi. Ánh mắt tôi lúc đầu cũng sững sờ chăm chú, nhìn thẳng về phía người đàn ông đó. Nhưng khi anh ta càng lại gần, tôi lại càng né tránh. Duy bước đến, kéo chiếc ghế kế bên lão già bụng bự, tôi điềm tĩnh ngồi xuống. Nét mặt anh vẫn lạnh như tiền, không một chút biến sắc vì sự có mặt của tôi ở đây. Lão già chọn tôi, đợi Duy ngồi xuống rồi cất lời. Cậu Duy, cậu có cần một... Lão chưa nói hết câu, thì Duy đã giơ tay lên rồi ra lệnh cho lão ngừng nói. Lão ta cũng hiểu ý mà đành xuất lại rồi nói. Duy ngước khuôn mặt tuấn tú của anh lên, vẫn cái giọng điệu trầm khàn như mọi khi nói lớn. Quý vị cứ vui chơi thỏa thích. Hôm nay tôi mời, không cần phải câu nệ trên dưới. Tiếp theo đó là một tràng vỗ tay ồ ạt của những lão già kia. Một người bệnh bạo bắt đầu kéo cô gái kế bên vào lòng, sờ đuôi bóp mông, rồi đến người thứ hai, người thứ ba. Tất cả bọn họ không còn e ngại trở về đúng bản chất dâm dê đê tiện của mình. Tôi khẽ liếc sang phía Duy, vô tình chạm thẳng vào ánh mắt của anh. Tôi vội vàng lảng tránh, nhìn sang phía khác. Nhịp tim lúc này đã rối loạn mà đập thình thịch, thân nhiệt cơ thể cũng theo đó mà tăng lên ngùn ngụt. Đúng lúc đó, lão già kế bên bất ngờ kéo tôi, làm cả cơ thể tôi chao đảo, ngả vào lòng lão. Lão nhanh tay lần mò dò dẫm trên bắp đùi tôi. Ánh mắt lão dâm dê, lèo mép mà nói. Người đẹp, em hồi hộp đến mức bỏ ửng cả mặt mũi thế này sao? Hay là chúng mình tìm một nơi nào kín đáo hơn nhé? Duy lúc này cũng đã không thèm nhìn tôi. Anh ngỡ ngờ đứng lên bước ra ngoài, không một chút đái hoài đến tôi. Nhớ đến lời đe dọa của bà Thanh, tôi càng không dám làm phật ý lão già đầu hói này. Lão ta thấy tôi ấp úng, tiếp tục nói. Sao thế? Ai lại xưng tôi? Phải gọi anh, xưng là em. Điều cơ bản như thế này mà cũng không biết à? Hay để anh gọi cho bà Thanh nhé? Vừa nghe thấy tên lão nhắc đến bà Thanh, nỗi sợ hãi trong lòng tôi lại ùa về. Tôi ngoan ngoãn như một con cún, hết lời xu nịnh lão. Anh đừng làm thế. Anh muốn em sớm mất miếng cơm manh áo sao? Như thế sao phục vụ được các anh nữa? Em biết sai rồi mà. Chúng ta cùng ly này thay cho lời xin lỗi của em nhi. Được, phải thế chứ. Cạn ly. Lão ta bắt ép tôi uống. Một ly, hai ly, ba ly, rồi cả chai rượu vang nữa. Tôi không có cớ nào mà từ chối. Men rượu ngấm vào người cũng ngà ngà say. Giờ đây lão ta có làm gì tôi cũng khó lòng mà chống cự được. Thấy tôi đã say mềm, lão ta dìu tôi đưa lên phòng, quẳng xuống giường. Tôi lúc này chẳng còn biết gì. Những hình ảnh trước mắt cứ mờ mờ, ào ào xuất hiện. Hình bóng Duy lại hiện về, chứ không phải là cái bản mặt đề tiện của lão già dâm dê kia. Đêm đó không biết là tôi đã đạt đến khoái cảm bao nhiêu lần, chỉ biết là tôi đã cảm thấy thỏa mãn sau một quãng thời gian dài. Sáng hôm sau tôi tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng, cả cơ thể vẫn trần truồng và không có ai bên cạnh cả. Hình bóng về người đàn ông đêm qua lại hiện về trong tâm trí, nhưng tôi cũng không dám khẳng định đó chắc chắn có phải là Duy hay không, vì rõ ràng lão già kia đã đưa tôi lên phòng cơ mà. Có lẽ nào là do tôi uống quá say nên ảo giác người đó là Duy Trang. Chẳng kịp suy nghĩ thêm thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Tôi nhấc máy lên nghe thì thấy giọng chan chát của bà Thanh ở đầu dây bên kia. Xuống sảnh, theo thằng A về gấp, nếu không muốn con mày gặp nguy hiểm. Nói rồi bà ta tắt máy cái rụp. Tôi cũng vội vã thay đồ, tức tốc chạy xuống dưới để về cùng tên A. Hắn đưa tôi trở lại ngôi nhà cao tầng hôm qua. Nhưng lạ thay, hôm nay lại thấy vệ sĩ đứng kín ở dưới sân, từ tầng lên tầng trệt. Về đúng căn phòng nhốt tôi hôm nọ, tên A mở cửa cho tôi bước vào, còn hắn thì lại chốt cửa đứng ở phía ngoài. Tôi thản nhiên bước vào, thì đã nghe thấy một giọng nói kêu xa vang lên. Ngủ với chồng tôi, chắc là sướng lắm phải không? Một người phụ nữ kiều diễm, chừng khoảng ngoài 30, xoay người nhìn thẳng vào tôi nói, không một chút ngần ngại. Nét mặt kia tôi cảm thấy quen quen, như đã từng gặp ở đâu đó, mà tạm thời chưa thể nhớ ra được. Chị ta mỗi lúc một tiến lại gần tôi hơn. Chẳng đợi tôi lên tiếng trả lời, bất ngờ thẳng tay giáng xuống má tôi, một cái tát còn in hẳn cả năm đầu ngón tay. Loại con gái rẻ mặt như em, mà cũng định trèo cao ư? Đừng nghĩ gì có một chút tơ tưởng về em, mà em bám riết để anh ấy không muốn buông tha. Chị là vợ Duy. Em đừng tùy tiện gọi tên chồng chị một cách thân mật như thế.

Chàng mau chạy đi. Chạy đi con. Tôi đứng ngoài, lòng quặn thắt nhưng cũng không làm gì được trong tình huống này. Với sức lực yếu ớt của tôi, không thể đánh lại với một con kiến, nói gì là một đám người vạm vỡ kia. Nước mắt tôi nhòa đi, đôi chân vô thức cất bước chạy, ánh mắt vẫn liếc về người phụ nữ đã hết lòng hy sinh vì mình. Tôi thầm cảm ơn và hứa sẽ có ngày trở lại đền đáp ơn nghĩa của bà. Miệng khẽ thì thầm, nhờ gió gửi lời đến bà. Cảm ơn mama. Dường như mama Thanh cũng nghe thấy lời nói của tôi. Cơ thể của bà dần gục ngã xuống, miệng đã ộc máu, nhưng vẫn để lại nụ cười tươi rói trên môi. Mắt bà trợn trừng nhìn về phía tôi, như muốn gửi gắm điều ước cuối cùng. Đôi tay bà dần dần buông thõng. Đám người kia không hề thương xót, họ vô tình dẫm đạp lên thi thể bà mà mở cổng bước ra ngoài đuổi theo tôi. Dù tôi có cố gắng chạy nhanh đến mấy thì cũng khó lòng thoát khỏi sự truy sát của họ. Chạy đến gần bờ sông, đôi chân tôi đã nhũn ra vì kiệt sức. Đám vệ sĩ cũng đã tiến ngày một gần hơn. Chúng nó áp sát tôi làm tôi không có đường lui. Phía sau ngoảnh lại đã là một con sông hồng nước lớn chảy xiết. Phía trước là cả toán vệ sĩ đang bao vây. Tôi cũng lùi một bước, là chúng nó lại tiến một bước. Đến cuối cùng tôi hết đường lùi. Một tên vệ sĩ mới lên tiếng. Chạy đi. Mày chạy nữa đi con chó. Mau theo chúng tao về. Tôi tuyệt vọng, nhìn trước ngó sau. Chẳng lẽ tôi thật sự hết đường chạy? Sự hy sinh của Mama Thanh cũng vô nghĩa ư? Tôi không muốn, thật sự không muốn mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Còn ước nguyện đi tìm cô Vin. Tôi lắc đầu trong vô vọng, không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng mà ông trời đã an bài. Bước chân tôi cũng vô thức, cứ thế lùi ra phía sau, lùi mãi, lùi mãi. Chân tôi vô tình vấp phải một tảng đá, cả người cũng theo đó mà ngã xuống, đập đầu thẳng vào phiến đá, máu trên đầu cũng ứa ra. Bầu trời trước mặt thu nhỏ trong mắt tôi, cả người tôi buông thả, thẳng xuống dòng nước chảy xiết dưới sông, khóe mắt cũng dần nhắm lại mất đi ý thức, thả cho mình dòng nước trôi đi. Có lẽ đây là cái chết mà ông trời đã định đoạt cho hai mẹ con tôi. Ông thương tình không muốn để gia đình tôi chia xa, nên đã để tôi đi tìm gặp Bin và bố mẹ mình. Một cái chết thanh thản, thật là êm đềm cho tôi lúc này. Những âm thanh reo vang của tiếng chuông, tiếng mõ, cùng mùi hương sộc thẳng vào mũi tôi làm tôi từ từ tỉnh lại. Chớp chớp dụi mắt nhìn cảnh vật xung quanh, tôi thầm nghĩ đây là chốn địa ngục mà mọi người vẫn hay đồn đại ư. Khung cảnh thật đẹp đẽ và thanh tịnh biết nhường nào, nó giống như một chốn linh thiêng thờ Phật pháp hơn là cái tên địa ngục tối tăm. Bước chân xuống giường, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu óc vẫn còn choáng váng. Hình ảnh tôi rơi xuống dòng sông vẫn còn thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu. Nhưng tôi không thể nhớ nổi lý do tại sao mình lại chết như thế. Càng muốn suy nghĩ, đầu óc tôi lại càng đau nhức. Dường như tôi đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng thì phải. Thì chủ tỉnh rồi sao? Một sư thầy chừng gần 50, nước da trắng hồng, khuôn mặt vẫn còn những đường nét tươi tắn, không hề phai nhòa theo độ tuổi. Tôi bất ngờ quay lại, ngạc nhiên vì nơi đây cũng tồn tại sư thầy như ở trốn trên trần gian. Do bỡ ngỡ mà tôi đã đứng hình vài giây, sư thầy thấy vậy tiếp tục nhìn tôi gọi lại. Thí chủ thấy không khỏe ở chỗ nào sao? Cho đến lúc này, cả người và cảnh quá chân thực trước mặt tôi. Tôi cũng lễ phép cúi đầu chào sư thầy, rồi lên tiếng hỏi. Tôi đang ở đâu vậy ạ? Thưa thí chủ, đây là chùa Pháp Thự. Chùa Pháp Thự? Ở dưới địa ngục cũng có chùa ư? Thí chủ đang nói gì thế? Đây là trốn trần gian, địa ngục ở đâu ra? Sư thầy nói vậy, là tôi vẫn còn sống ư? Vậy mà tôi cứ nghĩ mình đã. Cũng may là thí chủ phúc lớn mạng lớn, trôi giạt gần bờ đúng lúc có người đánh cá gần đó, nên đã cứu mạng thí chủ và gửi gắm đến nơi đây. Thật vậy sao? Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người đã giúp đỡ mình. Giờ thí chủ cứ nghỉ ngơi trước, cho bình phục hẳn. Đợi khỏe rồi, tôi sẽ đưa thí chủ đi tạ ơn. Nói rồi sư thầy cũng tạm biệt tôi rời đi. Tôi cũng đi vắng cảnh xung quanh thêm một lúc nữa, cho đầu óc mất căng thẳng, rồi mới đi về phòng nghỉ. Những ngày sau đó, tôi vẫn được các sư thầy nơi đây cưu mang. Nhiều lúc rảnh rỗi, tôi hay phụ các thầy cơm nước, giặt sũ, quét sân chùa. Làm riết rồi cũng thành quen. Nghỉ ngơi một hôm là tôi lại thấy chân tay buồn bực. Hôm nay đáng lẽ ra, thầy kêu tôi nghỉ ngơi, nhưng tôi lại vẫn một mực nhất nhất muốn phụ, vì sợ hôm nay là ngày đầu tháng, mọi người tứ phương đến cúng bái nhiều. Cầm cây chổi cọ trên tay, tôi bắt đầu công cuộc quét sân chùa, quét mỗi ngóc ngách, gom thành từng đống nhỏ, sau đó sẽ thu cả thể luôn. Bố ơi, có thật là mình xin Phật tổ là mẹ sẽ trở về không? Tiếng nói trong veo hồn nhiên của cậu nhóc chừng 4-5 tuổi, làm tôi dừng động tác của mình mà hướng ánh mắt ra nhìn đứa bé. Nước da thằng bé trắng hồng, hai má phúng phính, đôi mắt tròn xoe đen nháy, đôi môi đỏ chót chúm chím nói líu lo. Hình ảnh đứa nhỏ làm tim tôi khẽ nhói lên. Đứng sau lùm cây mà tôi vẫn cố rướn chân lên nhìn cho bằng được. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác rất thân quen với đứa nhóc kia, càng muốn nhìn ngắm cậu bé mãi không rời mắt. Mẹ sẽ sớm trở về bên Bin và bố. Nắm tay bố dắt con đi nào. Giọng nói trầm khàn với âm hưởng không quá lớn, nhưng lại vang xa của người đàn ông lịch lãm kia, làm tôi có một chút bối rối. Nét mặt anh ta có điều gì đó rất u buồn, mà lại không dám thể hiện ra. Đôi môi chỉ khẽ nhích lên nhìn cậu nhóc như muốn an ủi cậu. Vóc dáng cao lớn uy nghiêm kia dắt theo cậu nhóc tinh nghịch, thật khiến cho người ta cảm thấy chạnh lòng. Có lẽ vì thế mà tôi đặc biệt chú ý đến bố con họ sao. Trang, con quét xong chưa? Sư thầy từ sau đi tới, khẽ gọi, làm tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ về hai bố con nhà kia. Tôi cúi đầu chào sư thầy rồi đáp. Dạ, con quét hết chỗ này nữa là xong ạ. Vậy con quét cho xong, rồi vào kho lấy hương mang đến chính điện nhé. Hôm nay ngày tuần, mọi người thập phương đến khá đông, số hương trên đó ta sợ không đủ dùng. Dạ vâng ạ, quét xong con sẽ làm luôn. Công việc sư thầy giao cho tôi cũng không quá khó khăn. Chỉ mất chừng 5 phút là tôi đã lấy đủ số hương cần từ trong kho, đem lên đến điện chính. Bề chồng hương trên tay, tôi nhẹ nhàng chia nhỏ chúng ra từng cửa điện. Đến trước điện chính, đúng lúc mọi người đang hành lễ cúi đầu khấn vái, tôi cũng khe khẽ mà bước lên đặt hương vào cạnh ban điện, khẽ lướt qua đám người quỳ gối phía dưới. Tôi nhận ra hai bố con nhà người đàn ông khi nãy. Họ rất thành tâm cúng bái thì phải, họ còn nhắm mắt nguyện cầu, không như mấy người bên cạnh vô ý thức hết cỡ. Tôi nhìn họ khích nhất bùi cười, rồi cũng nhanh chóng bước qua. Mẹ, bố ơi, Bin vừa thấy mẹ. Thằng nhóc vừa mở mắt ra, đã hốt hoảng nói lên suy nghĩ, thu hút sự chú ý của tất thảy mọi người đang cúng bái. Người đàn ông biết là con mình đã làm phiền đến mọi người, nên kẻ cúi đầu tạ lỗi, rồi dắt thằng bé lại một góc, thầm trách. Bin, sao con lại làm phiền mọi người cúng bái? Bố đã dặn dò con như thế nào? Con không nhớ sao? Nhưng đứa trẻ vẫn một mực khăng khăng. Bin thấy mẹ, Bin thấy mẹ đi qua thật mà. Nó nói rồi cũng khóc luôn, làm người đàn ông kia phải hạ giọng dỗ dành. Bin ngoan, bố xin lỗi, đừng khóc nữa mà. Có thể là do Bin nhìn nhầm. Nếu mẹ trở về chắc chắn, mẹ sẽ đến trước mặt Bin mà ôm chầm lấy Bin rồi, có phải không nào? Thằng nhỏ cũng ngoan ngoãn và nín hẳn, nó gật đầu lia lịa trước lời nói của bố mình. Người đàn ông khẽ xoa xoa đầu đứa bé, rồi nắm chắc lấy bàn tay nhỏ xíu của nó rời đi. Tôi núp sau cánh cửa, lúc này mới bước ra ngoài. Thật là một cảnh tượng cảm động khiến bản thân tôi cũng rơi nước mắt mất thôi. Chỉ tội nghiệp cho đứa nhỏ đáng thương vì khao khát tình yêu thương của người mẹ. Cũng không hiểu vì lý do gì mà mẹ cậu bé lại rời xa cậu bé. Chắc chắn là một lý do rất đặc biệt nào đó. Vì một cậu nhóc đáng thương như thế, tôi tin rằng ai cũng sẽ yêu thương nó hết. Còn về người đàn ông đó, chắc nặng nỗi lòng lắm. Cảnh gà trống nuôi con, mấy ai là yên bình hạnh phúc. Huống chi, nhìn sắc thái anh ta cũng luôn toát lên một nỗi u buồn. Nó đảm đạm đến mức khiến người khác nhìn vào thấy lạnh buốt, thấu cả con tim. Chỉ cầu mong cho hai cha con họ sớm tìm được người vợ và mẹ của mình. Tôi xoay người cất bước rời đi, thầm nghĩ hóa ra trên đời này cũng còn nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn mình. Tôi mất cha mất mẹ, nhưng đã đủ khôn lớn để hiểu. Cậu nhóc kia xa mẹ mà lại không biết mẹ mình nơi phương nào. Lại càng tội nghiệp hơn khi nó mới là một đứa trẻ ngây thơ, đang khao khát tình yêu thương của người mẹ, người cha. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn yên bình và an nhàn trong chùa Pháp Tử, cùng các sư thầy được chừng hơn một tháng rồi. Nếu như người ngoài cảm thấy vô vị khi sống trong chùa, thì đối với tôi lại là thời gian an yên nhất của cuộc đời. Hôm nay, sư thầy kêu tôi cùng đi lên tỉnh, đến trại trẻ mồ côi để làm từ thiện. Tôi rất phấn chấn và háo hức vì được chăm sóc cho những đứa trẻ, vui chơi nô đùa cùng chúng là lòng tôi lại thêm hào hứng và thích thú. Chuyến xe chở đoàn chúng tôi dừng trước cổng trại trẻ mồ côi ở trung tâm thành phố. Tôi cùng sư thầy bước xuống. Dường như không chỉ có đoàn chúng tôi, mà còn rất nhiều đoàn khác cũng đến tới nơi đây để làm từ thiện. Tôi hơi tỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net